Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, Thiên Cơ Tinh Bạo. Tử Vi phân thân nói ra những lời này, để cho Minh Tôn cùng Thánh Tâm, thậm chí ngay cả mệnh vận quang kính bên trong Chu Chí Đại, tất cả đều đồng loạt thay đổi sắc mặt, bởi vì điều này thật sự là vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Cũng là từ cổ chí kim bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy cùng nghe nói qua. Thế cho nên Minh Tôn đều trợn to hai mắt nói. Hắn chẳng lẽ là tinh linh? Khi bọn hắn trong nhận thức biết, chỉ có tinh linh, nắm giữ ba cái nguyên thần, tương tự với nhân loại ba cái tinh hồn. Dĩ nhiên không phải, hắn là nhân loại, chính tông nhân loại. Nắm giữ ba cái tinh hồn nhân loại. Minh Tôn ánh mắt thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh. Chỉ chốc lát sau, trên mặt lộ ra một tia đùa cợt nói. Ta liền nói, thế gian này tại sao có thể có không sợ chết người? Quyết định điên cuồng như vậy, sự tình đến. Nguyên lai ngươi là có chỗ dựa này. Căn bản là không có chết a. Nói thật, ngay cả Minh Tôn đối với Tần Tinh loại này tự bạo mệnh tinh hành vi cũng là cảm thấy chấn động cùng bất khả tư nghị. Nhưng mà đang nghe được nguyên lai Tần Tinh còn có hai cái phân thân có thể để cho hắn tiếp tục sống tiếp sự thật sau đó, dĩ nhiên là cho rằng Tần Tinh sở dĩ sẽ như thế làm cũng là bởi vì hắn căn bản không có sợ hãi. Đừng tu sĩ, bản tôn chết rồi, phần thân tự nhiên cũng sẽ cùng theo tiêu tán. Nhưng mà Tần Tinh bản tôn chết rồi, lại như cũ có thể dùng phân thân mệnh tiếp tục sống tiếp. Như vậy, hắn còn có cái gì phải sợ, còn có cái gì không dám làm? Minh Tôn có ý nghĩ như vậy rất bình thường. Đừng nói hắn, ngay cả Thánh Tâm cùng Chu Chí Đại cũng đều sinh ra đồng dạng tâm tư. Đặc biệt là Chu Chí Đại, nguyên bản trong lòng đối với Tần Tinh không phục, tại lúc này chính là hóa thành một tia hối hận, sợ rằng cái uyểm thú kia sở dĩ sẽ chọn không vào tại đây. Cũng là bởi vì nó biết rõ Tần Tinh không có chết. Sớm biết như vậy, ta cũng không ngây ngốc cùng theo vào rồi. Ha ha, từ đầu đến cuối không có nói chuyện Tần Tinh. Bỗng nhiên nở nụ cười nói, đúng vậy a, thế gian này tại sao có thể có không sợ chết người đâu? Ta cũng sợ chết, ta sợ ta chết sau đó không có cách nào tìm các ngươi báo thù, cho nên ta chỉ có thể hiện tại liền báo. Thôn phệ phân thân bảo ầm ầm hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, trong cơ thể hắn đột nhiên truyền đến nổ rung trời. Một luồng khủng bố sóng khí từ trong cơ thể lao ra, đem cả người trực tiếp nổ hư hơn nửa. Đáng chết, Tử Vi phân thân tràn đầy thanh âm phẫn nộ cũng từ trong cơ thể Tần Tinh truyền ra. Mà giờ khắc này hắn cũng không có trước tiên lúc trước cái loại này quân lâm thiên hạ khí thế. Thân thể đồng dạng bởi vì thôn phệ phân thân nổ tung, bị nổ ra một cái động. Không ai từng nghĩ tới, ở dưới loại tình huống này, Tần Tinh vậy mà lựa chọn đem hắn duy nhất ở trong người thôn phệ phân thân. Cũng chính là tinh hồn tự bạo mở ra, kể 15 quả mệnh tinh lần lượt nổ tung sau đó. Tần Tinh ba cái phân thân một trong, thôn phệ phân thân, cũng là tại lúc này triệt để nổ tung, hướng theo thôn phệ phân thân nổ tung. Để cho Tần Tinh cái kia vốn là đã đen cạn dầu trong cơ thể đột nhiên tràn vào một tia lực lượng. Mà chính là đây tia lực lượng xuất hiện, để cho đều không cách nào nhúc nhích Tần Tinh. Bất thình lình giơ tay lên, Tần Tinh kia phủ đầy vết máu mang trên mặt nụ cười dữ tợn, máu đỏ trong hai mắt lộ ra sát khí trùng thiên. Giơ nón tay chỉ âm dương thiên xứng cán cân bên trên kia cuối cùng một đạo vạch khắc.

so với định tinh ban đến, càng là chỉ có hơn chớ không kê monster hướng theo tất cả đứng im. Minh Tôn thân ảnh cũng từ kia quay cuồng sóng khí bên trong nhanh chân đi ra. Lúc này hắn, chọn cái tay trái cánh tay bất ngờ đều đã tan biến không còn dấu tích. Vô số hắc khí tại vết thương địa phương điên cuồng tụ tập. Trên mặt tâm trầm phảng phất đều có thể nhỏ xuống thủy đến. Hắn không phải là bị tần tinh thiên cơ tinh nổ tung gây thương tích, mà là bị âm dương thiên xứng nổ tung gây thương tích. Mà điều này cũng làm cho hắn rốt cục thì triệt để nổi giận. Thi triển ra định tinh chi thuật, cố định tất cả. Minh Tôn sải bước đi đến tần tinh phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm tần tinh. Mà lúc này, trong mắt hắn, rốt cuộc có tần tinh thân ảnh. Minh Tôn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi, hung ác nói, muốn nhẹ nhàng như vậy chết, nào có dễ dàng như vậy chuyện, không tự tay đem ngươi giết chết, há có thể tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Hôm nay, mặc kệ ngươi có bao nhiêu cái tinh hồn, hết thảy đều phải chết. Ta muốn gãy ngươi sinh cơ, đoạn ngươi tinh hồn, đoạn ngươi tất cả luân hồi. Trưởng đầu tiên, đoạn ngươi sinh cơ, dứt tiếng, Minh Tôn bất thình lình giơ tay lên, bàn tay lớn như thương thiên, mạnh mẽ hướng về tần tinh kia bị đông lại thân thể. Vỗ xuống đi, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.